Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Tần Cung Quỷ Hồn tái hiện. Tác giả, Phượng Si. Thương Thiên sắc mặt đại biến, thân hình nhất thời phóng lên cao, giống giận tiếng động rung trời động mà. Thất, bộ, đạp, thiên, theo giống giận tiếng động, Chí Tôn Vương Tần Cung thành danh chiến kỹ bảy bước đạp thiên chợt hiện thế. Chấn kinh rồi toàn bộ thương khung đại lục nhân tộc cùng khác nhau tộc. Theo Thương Thiên bảy bước bước ra. Ngạo thiên thật lớn thân hình chung. Cuồn cuộn hủy diệt chi khí bằng bạc dựng lên. Hai chỉ đầu người đồng bồn lớn nhỏ thiết quyền chợt gian bộc phát ra quang mang chói mắt. Giống như hai cái tiểu thái dương ngăn huy động lên. Một quyền tiếp theo một quyền về phía Thương Thiên bảy bước đạp thiên đón đánh mà thượng. Ầm ầm ầm oanh. Theo kịch liệt nổ vang tiếng động, cự nhân vương ngạo thiên cự quyền cũng liền oanh ra bảy quyền. Trước sáu quyền thế nhưng đem Thương Thiên vào đầu đạp hạ sáu bước sinh sôi mà tiếp xuống dưới. Mà thứ bảy quyền ở ầm ầm vang lớn trong tiếng. Thế nhưng đem Thương Thiên trực tiếp bắn cho bay đi ra ngoài. Bóng dáng vương đã cấp đủ bọn họ hai người mặt mũi. Chiến đấu nên kết thúc. Lúc này, cự nhân vương ngạo thiên đại kêu một tiếng. Bàn tay to bỗng nhiên gian dò ra. Thế nhưng sinh sôi mà đem Thương Thiên cổ nắm kéo đến hắn bên người. Thương Thiên toàn thân công lực trong phút chốc bị phong ấn lên. Mà bên kia, Tịch Ẩn thân hình nháy mắt biến mất ở không trung bên trong. Hậu thổ hơi hơi sửng sốt gian. Bóng dáng vương yên tĩnh tay nhỏ đã nhẹ nhàng mà khắc ở hắn phía sau lưng phía trên. Đem hậu thổ toàn thân công lực phong ấn. Thiên hạ ồn ào. Ở nhân tộc cùng dị tộc chí cường giả tiếng kinh hô chung. Cự nhân vương ngạo thiên cùng bóng dáng vương Tịch Ẩn dẫn theo Thương Thiên cùng hậu thổ hội hợp ở bên nhau. Hai vị dị tộc vương giả đáp xuống ở ma quỷ uyên quỷ sương mù biển mây phía trên. Tần Cung phong ấn cổ kim thông đạo phía trước. Ngạo thiên tùy tay đem Tịch Ẩn trong tay hậu thổ cũng cầm qua đi. Đem hai người đồng thời để ở trong tay. Phẫn nộ ánh mắt hướng về hai người nhìn lại. Thương Thiên, hậu thổ, hai người các ngươi kiểu gì có thể dám can đảm lấy trộm Thương Thiên hậu thổ chi danh. Này phân biệt là đối ban thưởng các ngươi quang minh thương khung. Dưỡng dục các ngươi hậu thổ đại bất kính. Còn có, thương khung các tộc huyết luyện. Các tộc vương giả chi gian tuy rằng lẫn nhau có thắng bại. Nhưng nhiều không có tạo thành vương giả chi gian tử vong. Đặc biệt là năm đó thương khung đại lục 10 vị thanh niên vương giả trung 8 vị hiện thân với đại. Lục lúc sau, cùng dị tộc gian tranh đấu khi, nhân tộc vương giả trung, cứ thế tôn vương hai vị cao đồ kính vương Hoa Lý cùng cung vương khu cầm đầu vương giả. Từng lũ thứ đánh bại dị tộc vương giả, nhưng bọn họ đức hạnh thiên hạ, lấy chế liều thuốc không chế vừa chết vì nguyên nhân. Sau khi thắng lợi, cũng không sát thương vũ nhục dị tộc cường giả, đến sử dị tộc thâm chịu cảm động. Bởi vậy, ở về sau dị tộc cường giả sôi nổi xuất thế lúc sau. Đối nhân tộc vương giả trong chiến đấu, cũng chỉ là lấy so kỹ là chủ, cũng không làm nhục cùng sát thương đối phương. Sử huyết luyện chưa bao giờ thăng cấp vì chủng tộc gian cừu hận. Nhưng tự hai người các ngươi xuất thế lúc sau, thế nhưng liên tục đánh chết ta dị tộc số vương. Đồng thời, đối bại với các ngươi trong tay dị tộc cường giả hết sức vũ nhục khả năng sự. Làm ta dị tộc phẫn hận không thôi. Hai người các ngươi chiến lực tuy mạnh, tu vi cũng thập phần không yếu. Nhưng ở ta ngạo thiên, Tịch Ẩn cùng vĩnh đêm ba gã cường giả phía trước, còn không đáng giá một phơi. Ta hai người hôm nay sở dĩ cùng các ngươi chiến đấu đến như thế thời khắc, là cho thương khung bát vương mặt mũi. Nếu không, hai người các ngươi ở chúng ta trước mặt, há có thể đi quá 10 hợp. Thương khung có hai người các ngươi tồn tại, là ta thương khung tu luyện giới sỉ nhục. Bởi vậy, hôm nay các ngươi hai người chiến bại, ta liền muốn ở cứu vớt toàn bộ thương khung chí tôn vương chiến thể trước mặt. Vì dị tộc đòi lại cái công đạo, đem hai người các ngươi xử tử. Hai người các ngươi phục cũng không phục. Nghe xong ngạo thiên tuyên truyền giác ngộ chi ngôn, thương khung đại lục người tu luyện đều bị cúi đầu. bao gồm thương khung đại lục ẩn thân với trong hư không thế hệ trước chí cường giả đều á khẩu không? Trả lời được, mà thương thiên cùng hậu thổ trên mặt ra toát ra hối ý. Ngạo thiên, hôm nay ta hai người chiến bại, người cũng không cần nhiều lời. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Thương thiên trực tiếp mở miệng nói. Hảo, nếu các ngươi chính mình đều không có cái gì nghi ý. Kia hôm nay, ta sẽ vì chết đi dị tộc vương giả báo thù. Ngạo thiên dứt lời, toàn thân hủy diệt tính hơi thở bàng bạc dựng lên. Hư không trong phút chốc bị chấn đến sôi nổi tan vỡ mở ra. Thẳng đến lúc này, ngạo thiên tài đem chính mình chân thật tu vi hiển lộ ra tới. Thiên hạ các tộc cường giả mới thốt nhiên biến sắc. Cái này ngạo thiên chân là quá cường. Liền tính phóng nhãn thế hệ trước chí cường giả. Là hắn kháng tay có thể có mấy người đâu. Ở mọi người hoảng sợ bất an trong ánh mắt. Cự nhân vương ngạo thiên tướng bàn tay to cao cao giơ lên. Trong phút chốc, một con núi cao cự trưởng ở trên bầu trời huyễn hóa ra tới. Hướng về thương thiên cùng hậu thổ nghiền áp đi xuống. Dừng tay đi, liền ở thương thiên cùng hậu thổ lập tức sẽ chết với bỏ mạng là lúc. Chỉ thấy cổ kim trong thông đạo, tần cung chiến thể hào quang chiếu rọi. Tiếp theo, một người người mặc thật lớn màu đen áo choàng quỷ hồn nhậm không đạp bộ đi tới chiến trường phía. Trên, a, Chí Tôn Vương, thiên hạ cường giả đều bị phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Mà đại lục tám vị thần đàn thượng vương giả, yêu vương Tinh Tinh, thiên vương Thiên Ma, tiêu vương Vương Ngọc Trác, độc vương Anh Bố, liên đài vương Vương Ngọc Quyết, cung vương Hoa Lý, kính vương Khu, trung vương Triệu Sâm, càng là trực tiếp vọt lại đây, sôi nổi hướng tần cung thi lễ. Mà Hoa Lý, Khu cùng Triệu Sâm càng là bù một tiếng cấp tần cung trực tiếp quỳ xuống lại. Hoa Lý cùng Khu lên tiếng khóc lớn. Ngao hào hào hào, sư phụ a, người lão như thế nào liền đã chết đâu? Nói cho đồ đệ, có phải hay không ai đem ngươi bức tử? Nếu đúng vậy lời nói, đồ đệ liền tính thành quỷ cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tần cung hơi hơi xua tay, quỷ có ta làm là đến nơi. Các ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi. Thân vọt đến một bên, ô ô, là... Ba cái gia hỏa lập tức dập đầu sau vọt đến một bên. Bất quá nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Mà lúc này, cự nhân vương ngạo thiên đại tay cứng lại. Trong phút chốc, cự trưởng ở tiêu tán ở không trung bên trong. Người là Chí Tôn Vương quỷ hồn. Cự nhân vương ngạo thiên sắc mặt nháy mắt nghiêm nghị lên. Bất quá, hắn một đôi cự trong mắt chiến ý đã bàng bạc dựng lên. Không tồi, ta chính là tần cung hồn thể. Tần cung khẽ gật đầu, trong mắt toàn là cô đơn chi ý, xem ra là ta chờ ở này đại chiến quấy nhiễu Chí Tôn Vương. Mới xử Chí Tôn Vương hồn thể lại lần nữa quay trở về thương khung. Ta ngạo thiên tại đây đi trước hướng Chí Tôn Vương thỉnh tội. Ngạo thiên khom người nói, tần cung thấy vậy, hơi hơi xua tay, mở miệng nói, cự nhân vương, người nói quá lời, mau mau không cần như thế. Cự nhân vương ngạo thiên thấy vậy, khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương hồn thể nếu vào lúc này hiện thân, vậy càng tốt lắm, vốn đang muốn làm ngươi thần thể, vì ta dị tộc đòi lại một cái công đạo, hiện tại ngươi hồn thể ra tới, nghĩ đến, vừa mới tại hạ lời nói, Chí Tôn Vương hẳn là nghe được, tần cung khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, cự nhân vương. Nếu ngươi làm cho ta mặt hướng dị tộc lấy lại công đạo, kia việc này ta liền không thể mặc kệ. Thương thiên cùng hậu thổ làm như vậy, thật là tội đáng chết vạn lần. Bất quá, oan oan tương báo khi nào dứt. Bọn họ giết ngươi dị tộc vương giả, ngươi hôm nay giết bọn hắn báo thù, mà ngươi giết bọn họ, tất nhiên còn sẽ có người đứng ra cho bọn hắn báo thù tới giết các ngươi. Như vậy đi xuống cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.